Nữ phụ không lẫn vào. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Lý Tu Điển vẫn là luyến tiếc ném xuống Mạnh Tư, mà là đem nàng đưa đi Mạnh Trọng ở kinh thành lâm thời thuê tiểu viện. Cũng hướng phụ thân bảo đảm, từ nay về sau tuyệt không sẽ lại cùng đối phương lui tới. Hắn dùng run rẩy đôi tay gõ gõ cửa phòng, nghe thấy bên trong truyền đến tiếng bước chân, lập tức liền bò lên trên xe ngựa bay nhanh rời đi. Không dám cùng Mạnh Trọng đánh đối mặt, Mạnh Tư nhìn kia chiếc đi xa xe ngựa, nước mắt ào ạt chảy xuống tới. Nàng rất muốn lên tiếng khóc lớn, nhưng nàng giọng nói sớm tại trong cung chịu hình thời điểm cũng đã kêu ách. Sợ là một trương miệng liền sẽ nôn xuất huyết tới. Tư Tư, người như thế nào biến thành như vậy? Là ai hướng ngươi hạ độc thủ như vậy? Thấy rõ muội muội thảm trạng, Mạnh Trọng khóe mắt muốn nứt ra. Ca, Mạnh Tư miễn cưỡng phun ra một chữ liền sụi lơ đi xuống. Mau đi tìm đại phu, mau. Mạnh Trọng ôm muội muội vội vội vàng vàng hướng trong nhà chạy. Đại phu cơ hồ là bị Mạnh gia tôi tớ nâng tiến trong viện. Cẩn thận chẩn bệnh qua đi nói. Mạnh cô nương 10 căn ngón tay đều chặt đứt. Mặc dù tiếp thượng cũng rất khó khôi phục dĩ vãng linh hoạt. Giọng nói nhưng thật ra không có gì vấn đề. Uống một bộ dược nhuận một nhuận hầu liền hảo. Mạnh Trọng vội vàng sai người đi sắc thuốc. Cũng tự mình cấp muội muội uy hạ. Mạnh Tư cảm giác tốt hơn một chút, lập tức dò hỏi, đại phu, ta còn có thể thêu thùa sao? Mạnh Trọng sắc mặt đột biến, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới này một vụ, thêu hoa, kia khẳng định là không được, quá mức tinh tế cùng quá mức trầm trọng việc, cô nương tốt nhất đừng đụng, miễn cho tạo thành lần thứ hai thương tổn. Đại phu một bên thu thập hòm thuốc một bên nghiêm túc dặn dò. Xương cốt trường hảo lúc sau cũng không được sao? Mạnh Tư chưa từ bỏ ý định mà truy vấn. Người không chỉ có thương tới rồi xương cốt, còn thương tới rồi kinh mạch. Xương cốt dưỡng hảo, kinh mạch lại dưỡng không tốt, linh hoạt tính tự nhiên sẽ đại suy giảm. Ta xem cô nương gia cảnh giàu có, hằng ngày đều có nha hoàn vú già chiếu cố, hẳn là không cần làm việc nhi kiếm tiền. Đảo cũng không ngại, đại phu đã rời đi thật lâu. Mạnh Tư mới từ thâm trầm tuyệt vọng chung tránh thoát ra tới. Nàng nhìn chính mình không hề hay biết đôi tay. Nỉ non nói. Ca, ta sai rồi. Ta thật là 10 phần sai. Cùng Lâm Đạm vài lần giao thủ. Ta nếu là có thể thản nhiên thừa nhận chính mình thất bại, liền sẽ không trước sau canh cánh trong lòng. Ta nếu là không có canh cánh trong lòng, liền sẽ không tiếp thu Lý Tu Điển đề nghị. Cùng hắn cùng đi kinh thành thêu chế lễ phục. Ta nếu là không thêu chế lễ phục, liền sẽ không lại một lần bại bởi Lâm Đạm. Tiến tới làm tức giận Tây Thái Hậu, bị nàng phế bỏ một đôi tay. Ca, nếu là lúc trước ở chân tuyển đại hội thượng, ta có thể thoải mái hào phóng mà thừa nhận Lâm Đạm so với ta ưu tú. Sau đó thanh thản ổn định mà đãi ở trong nhà nghiên tập thêu kỹ. Mặc dù cả đời đều không vượt qua được nàng, cuối cùng lại cũng sẽ có điều thành tựu. Ta chỉ là cô đơn so bất quá nàng thôi. Nhưng ta đồng dạng có chính mình sở trường. Là ta bị tâm ma che lại đôi mắt, cho nên mới sẽ một bước sai từng bước sai. Ca, ta rơi xuống hôm nay kết cục này, trách không được bất luận kẻ nào, chỉ có thể trách ta chính mình. Nàng cúi đầu, nức nở nói. Người cùng Lý Tu Điển thương lượng muốn phế bỏ Lâm Đạm đôi tay thời điểm, kỳ thật ta liền tránh ở ngoài cửa nghe lén, nhưng ta không những không ngăn cản, còn lặng lẽ rời đi. Lúc ấy ta liền tưởng, nếu Lâm Đạm không có đôi tay, với ta mà nói là thật tốt một sự kiện a. Ta không bao giờ dùng lo lắng sẽ bị nàng siêu việt, không bao giờ dùng lo lắng sẽ bị người khác xem thường. Nhưng ngươi nhìn xem, cuối cùng bị phế bỏ đôi tay người rốt cuộc là ai? Lâm Đạm chưa bao giờ dùng âm hiểm độc ác thủ đoạn tới đối phó ta, mà ta lại sinh ra như vậy âm u ý niệm. Đều nói người đang làm trời đang xem. Ca, ta đây là gặp báo ứng, ông trời ở trừng phạt ta. Nói đến chỗ này, Mạnh Tư đã liền khóc cũng khóc không ra. Mạnh Trọng lúc này mới biết được, muội muội đôi tay thế nhưng là bị Tây Thái Hậu đánh gãy. kia hắn còn có thể tìm ai báo thù. Hắn không từ thủ đoạn mà thế muội muội nổi danh, thậm chí đem nàng đẩy đến ngự dụng tú nương độ cao. Kết quả là lại ngược lại hại nàng cả đời. Không có đôi tay liền không bao giờ có thể thêu thùa. Này đối nàng tới nói là cỡ nào tàn nhẫn một sự kiện. Thẳng đến lúc này, Mạnh Trọng mới chảy xuống hối hận nước mắt. Bậc cha chú thù, hắn sớm đã báo, Lâm Đạm muốn như thế nào trọng trấn gia nghiệp, bổn không liên quan chuyện của hắn. Hắn nếu buông tha nàng, cũng buông tha chính mình, hiện tại hết thảy đều sẽ không phát sinh. Nhưng hắn cố tình giống quỷ mê tâm hồn giống nhau, đem toàn bộ thể xác và tinh thần đều đầu nhập đến chèn ép Lâm Đạm sự nghiệp chung đi. Vì Thái hậu cùng Hoàng đế thêu chế lễ phục, này phân sai sự đích xác thực vinh quang, lại không phải ai đều có thể làm. Không có đứng đầu thực lực, chưa từng có người thêu kỹ, đi chính là chịu chết. Nhưng hắn biết rõ muội muội gánh không dậy nổi, lại còn đem nàng đưa đi. Hắn lá gan như thế nào liền như vậy đại đâu? Hắn khi đó đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Mạnh Trọng dùng sức nắm xả chính mình đầu tóc, trong lòng hối hận khôn kể. Nửa tháng sau, Lâm gia đã cử gia dọn đến kinh thành. Một tòa hoàn toàn mới Đạm Yên Tú Trang cũng ở kinh đô nhất phồn hoa một cái phố khai trương. Nghe nói này gian Tú Trang phía sau màn lão bản là vì Đỗ Thái Hậu thêu chế Phượng Bảo Lâm Tú Nương. Trong kinh đại quan quý nhân chen chúc tới, tranh nhau đặt hàng, bọn họ may mắn tham gia tiểu hoàng đế đăng cơ đại điền. Chẳng sợ qua đi hảo chút thiên, vẫn như cũ đối Đỗ Thái Hậu trên người kia kiện Phượng Bảo ký ức hãy còn mới mẻ. Đại điển lúc sau, thậm chí có lời đồn đãi truyền ra, nói kia kiện Phượng Bảo vốn chính là Phượng Hoàng lông chim biến thành. Nãi tiên gia pháp y, bất đồng phàm tục, mà Đỗ Thái Hậu là thần điểu chuyển thế, tới phàm trần chung rèn luyện, nếu không nàng cái trán vết sẹo lại như thế nào hóa thành một đóa mạn châu xa hoa. Phượng Hoàng tắm hỏa, niết bàn trọng sinh, Đỗ Thái Hậu đủ loại trải qua. Thế nhưng hoàn toàn không bàn mà hợp ý nhau thần điểu số mệnh. Này chẳng lẽ cũng là một loại trùng hợp sao? Lời đồn đãi càng truyền càng mơ hồ. Mặc dù không tin quỷ thần người, cũng khó tránh khỏi đối Đỗ Thái Hậu sinh ra vài phần kính sợ chi tình. Huống chi những cái đó hết lòng tin theo quan niệm về số mệnh người. Đỗ Thái Hậu uy vọng từ từ tăng vọt. Mà Tây Thái Hậu thì tại nàng không giấu vết mà chèn ép hạ chậm rãi bị người quên đi. Lại quá nửa nguyệt, Đỗ Như Tùng cũng điều nhập kinh thành, thăng nhiệm bộ binh phó thống lĩnh, có thể nói thanh vân thẳng thượng. Một bước lên trời, Nhàn Phú ở nhà An Định Hầu biết được hai anh em muốn nhập kinh, liền phái người mỗi ngày đi cửa thành chờ đợi, sợ cùng bọn họ bỏ lỡ. Ai cũng không nghĩ tới Đỗ Thái Hậu còn có thể phục sủng. Càng không nghĩ tới nàng có thể buông rèm chấp chính, nắm giữ thực quyền, cho nên, gián tiếp bức tử Đỗ Thái Hậu ruột thịt tỷ tỷ An Định Hầu liền thành mọi người chèn ép đối tượng. Đỗ Thái Hậu nhà mẹ đẻ sớm tại nàng bị biếm chút thời điểm liền công khai cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Lúc này lại tưởng đền bù vết thương, hòa hảo như lúc ban đầu, đã là không có khả năng. Power by Glio Studio, Glow. Ngược lại là Đỗ Như Tùng cùng Đỗ Như Yên trước sau làm bạn ở gì tả hữu, chưa từng bởi vì nàng vinh quang thêm thân mà cố tình lấy lòng, cũng chưa từng bởi vì nàng nghèo túng thất ý mà xoay người rời đi. Bọn họ thậm chí chủ động vứt bỏ cao quý thân phận, cùng gì cùng xung quân Lâm An phủ chịu khổ chịu tội. Này phân thâm tình hậu nghị, Đỗ Thái Hậu như thế nào có thể không hồi báo? Đỗ Như Yên chưa nhập kinh cũng đã bị sách phong vì Thụy Dương công chúa. Đỗ Như Tùng cũng liên tục thăng chức, một bước lên trời, những cái đó đã từng khinh nhục bọn họ, dẫm đạp bọn họ người, hiện giờ thấy bọn họ đều phải đường vòng đi. Bất quá những việc này đều ly người thường quá mức xa xôi. Lâm Đạm nghe một chút cũng liền thôi, chưa từng quá để ý nhiều. Nàng đã có nửa tháng chưa từng gặp qua Đỗ gia huynh muội. Nghĩ đến từ nay về sau, bọn họ hẳn là sẽ cùng nàng càng lúc càng xa. Chung đến người lạ, nhàn nhạt, cách vách kia tòa biệt thự cao cấp có người mua. Nghe nói hoa 800 lượng bạc. Ngày này, Trương Huệ kích động mà đi vào tú phòng. Ngôn nói, kinh thành quả nhiên là quyền quý tụ tập hảo địa phương. Như vậy đại tòa nhà nói mua liền mua, còn chuẩn bị xây dựng thêm đâu. Ai, cũng không biết Đỗ công tử cùng Yên Nhi ra sao. Ta xem Đỗ công tử lúc trước còn tưởng cưới ngươi. May mắn ta không đáp ứng. Nếu không hiện tại khẳng định bị hối hôn. Hắn là đám mây trên bầu trời. Mà chúng ta là trên mặt đất bùn đất. Căn bản không xứng đôi. Ai nói không xứng đôi. Ta xem rất xứng đôi. Đỗ Như Yên ôm một cái hộp gấm đi vào tới. Đầy mặt đều là sán cười. Nhàn nhạt cùng ta ca là trời đất tạo nên một đôi nhi. Huệ gì ngài nhưng đừng nói bậy. Ai nha, công chúa điện hạ tới. Dân phụ sao được lễ a? Trương Huệ đứng ở tại chỗ đâu vòng. Hoàn toàn không biết nên như thế nào ứng đối. Nàng tiếp đãi quá tôn quý nhất nhân vật cũng chính là đề đốc phu nhân. Nơi nào gặp qua công chúa điện hạ? Huệ gì, ngài ngàn vạn mặc hành lễ. Ngài chiết sát ta. Đỗ Như Yên so nàng càng hoàng. Vội vàng buông hộp gấm đi nâng. Huệ gì, ngài nếu là đáp ứng ta cầu thân. Ngài chính là ta nhạc mẫu. Nơi nào có nhạc mẫu hướng con rể hành lễ đạo lý. Đỗ Như Tùng đứng ở cửa. Biểu tình có chút khẩn trương. Hắn nhìn Lâm Đạm liếc mắt một cái. Sau đó đỏ mặt cúi đầu. Trương Huệ ngẩn ngơ. Lỡ lời liền nói. Khó mà làm được. Nhà ta Đạm Nhi muốn chiêu tới cửa lang. Đỗ Như Tùng lập tức ngẩng đầu. Ta có thể làm tới cửa lang. Ngươi, ngươi hiện tại chính là quý nhân. Sao hảo cho ta ra làm tới cửa con rể. Không được không được. Tuyệt đối không được. Hành hành, ta cùng ca ca đã sớm không có ra. Ta ca ở rể Lâm ra. Ta lại chiêu cái tới cửa lang. Như vậy chẳng phải đẹp cả đôi đàng. Nhàn nhạt, ta ca đem cách vách mua tới. Về sau chúng ta còn cùng ngươi một khối trụ được không? Rời đi ngươi nửa tháng. Ta cùng ca ca ăn không ngon ngủ không tốt. Quá đến nhưng thảm. Ngươi là chúng ta người tâm phúc. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể vứt bỏ chúng ta nha. Đỗ Như Yên ôm lấy Lâm Đạm không ngừng lay động. Ngữ khí thập phần ái kiều. Lâm Đạm buông kim thêu hoa. Biểu tình có chút bất đắc dĩ. Đỗ Như Tùng ở nàng trước mặt ngồi xuống. Nghiêm túc nói. Đạm Nhi, ta đối với ngươi nhất quen thuộc. Vào nhà ngươi môn, tuyệt không sẽ quản thúc với ngươi. Ngươi muốn làm gì liền làm gì. Hoàn toàn tự do. Trừ cái này ra, ta còn có thể kiếm tiền dưỡng ra. Đả thông nhân mạch, giải quyết phiền toái. Chỉ cần có ta ở, ngươi ở trong kinh đi ngang đều được. Nếu là không chiêu ta làm hôn phu, mà là người khác, ngươi có thể tưởng tượng ngươi sau này muốn quá cái dạng gì nhật tử sao? Ngươi muốn một lần nữa cùng hắn ma hợp, cũng muốn một lần nữa đi thích ứng một cái người xa lạ tồn tại. Ngươi có thể nhẫn nại sao? Hắn biết, Lâm Đạm đối chính mình không có ái. Bất quá không quan hệ. Chỉ cần nàng vẫn luôn đãi ở hắn bên người chính là tốt nhất an bài. Mặc dù không có ái, nàng vẫn như cũ là ấm áp. Làm hắn muốn đi tới gần. Thậm chí có được. Lâm Đạm thiên đầu xem hắn. Lại dùng kim thêu hoa gãi gãi ra đầu. Cuối cùng gật đầu nói. Hảo, đôi ta kết hôn đi. Nếu thị phi phải gả người. Nghĩ tới nghĩ lui. Đỗ Như Tùng tựa hồ là duy nhất, cũng là lựa chọn tốt nhất. Cảm ơn ngươi Đạm Nhi. Cảm ơn, Đỗ Như Tùng đại tùng một hơi. Muốn đem người trong lòng ôm vào trong lòng ngực, lại bị nhạc mẫu kịp thời kéo ra. Hắn cười ngây ngô trong chốc lát, sau đó mới ở muội muội mà thúc giục lần tới đi chuẩn bị. Của hồi môn, Đỗ Như Yên giống cái con khỉ nhỏ giống nhau ôm Lâm Đạm lại cười lại nhảy. Nhìn qua so tân lang bản nhân cao hứng, Trương Huệ cùng hai vị di nương bị nàng cảm nhiễm, lúc này mới che miệng cười nhẹ lên. Trăm triệu không dự đoán được, nhà nàng Đạm Nhi không chỉ có đem Lâm Thị Tú Trang khởi động tới, còn cưới cái quý tộc công tử vào cửa, này nhưng quá cấp Lâm gia liệt tổ liệt tông mặt dài. Mạnh Tư đôi tay bị phế lúc sau, Mạnh Trọng liền lưu tại kinh thành vì nàng trị thương. Chưa từng lại hồi Lâm An Phủ, Mạnh Thị Tú Trang không có chủ sự giả, mà Mạnh Tư đắc tội Tây Thái Hậu bị đánh gãy đôi tay tin tức cũng chậm rãi lan truyền mở ra. Lệnh Tú Trăng danh dự xuống dốc không phanh. Mạnh Trọng nhiều lần đi tìm Lý Tu Điền, gửi hy vọng với Lý ra trợ giúp. Lý Tu Điền giáp mặt đáp ứng đến hảo hảo, quay đầu lại cưới một vị cao môn quý nữ. Thiếu chút nữa không đem Mạnh Trọng tức chết. Hắn không dám đem tin tức nói cho muội muội, lại sợ nàng đãi ở kinh thành sớm muộn gì có một ngày sẽ biết. Chỉ có thể mang nàng về nhà. Mạnh Tư vận mệnh chú định có lẽ có cảm. Từ nay về sau không bao giờ hỏi Lý Tu Điển sự. Nàng chung thân chưa gả. Mạnh thị Tú Trang nhân kinh doanh không tốt mà đóng cửa sau. Nàng liền lấy truyền thụ thêu kỹ. Thu chịu quà nhập học mà sống. Lâm Đạm Đạm Yên Tú Trang càng khai càng lớn. Ở cả nước các nơi đều thiết có phần cửa hàng. Ở nàng thúc đẩy hạ. Chức nữ cùng Tú Nương đã trở thành một phần thực nổi tiếng chức nghiệp. Thực sự nuôi sống một số lớn nữ tử. Lại quá mấy năm, Tây Thái Hậu Lý Mẫn cùng bốn vị phụ chính đại thần chung mỗ một vị thông dâm. Bị người bắt hiện hành, đưa đi chùa miếu thanh tu. Đãi hoàng đế thành niên ngày ấy, lại có tiếng người xưng hoàng đế đều không phải là chân long huyết mạch, mà là Lý Mẫn cùng phụ chính đại thần thông dâm sở sinh con hoang. Hẳn là tức khắc hủy bỏ. Còn lấy ra một sấp thật dày thư từ đương chứng cứ. Bằng chứng như núi dưới. Dã tâm bừng bừng tiểu hoàng đế thực mau liền bị phế bỏ. Theo sau, Đại Chu quốc trong lịch sử cái thứ nhất nữ hoàng đế đăng cơ. Sửa quốc hiệu vì Tấn, đại xá thiên hạ, đã từng hiển hách nhất thời Lý gia ầm ầm sập. Lý gia người hoặc bị chém đầu, hoặc bị lưu đày. Lý Tu Điển cùng hoàng đế đi lại thân mật. Lại tham dự lật đổ Đỗ Thái Hậu âm mưu, bị phán lăng trì xử tử. Tin tức truyền quay lại Lâm An Phủ. Mạnh Tư ngơ ngác nhìn phía chân trời, nỉ non nói, không nên a, không nên là cái dạng này. Lý Tu Điển như thế nào sẽ chết đâu. Ta mơ thấy hắn vị cực nhân thần. Ta mơ thấy ta cáo mệnh thêm thân. Ta mơ thấy chúng ta hỉ kết liên lý, ân ái một đời. Sự tình vốn không nên là cái dạng này. Quảng cáo, cách chương.